Luân hồi thương đế, chương 55, chạm trán hung lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương đội tiếp tục di chuyển vào sâu bên trong thiên lang sơn mạch. Tuy rằng bình thường có thương đội đi qua nên hình thành đường mòn, nhưng do địa hình không giống nhau, đường đi cũng không tốt. Toàn bộ thương đội tốc độ cũng không tính cao. So với lúc ở bên ngoài thiên lang sơn mạch thì chỉ bằng một nửa. Đây cũng còn tốt là vì vận dụng đám hung mã thú kéo xe. Bọn nó cho dù được thuần hóa nhưng dù sao cũng là hung thú. Bất luận là sức kéo hay khả năng di chuyển ở trong địa hình không đồng nhất đều vô cùng tốt. Nếu như để cho chúng thả sức chạy trốn thì sợ là mệnh tiền cảnh cũng không đuổi được. Tổng thể toàn bộ thương đội thế nào Đoạn Ngọc không rõ. Bất quá riêng là chỗ tiểu đội của hắn, trong lúc di chuyển một canh giờ đã liên tục đụng phải mười mấy lần hung thú đột nhiên tập kích. Bọn nó tất cả đều chỉ là nhất giai hung thú, nhưng mọi người ai cũng cảm nhận được càng đi vào sâu trong thiên lang sơn mạch thì hung thú thực lực cũng đang dần tăng lên. Lúc trước ra khỏi thiên lang thành còn có một ít mạo hiểm giả cùng đường với thương đội. Bất quá sau một canh giờ thì tất cả mạo hiểm giả đã có con đường của riêng mình. Thương đội dựa theo bản đồ cùng la bàn vẫn là một đường băng đi vào thiên lang sơn mạch chỗ sâu. Đoạn Ngọc đối với thiên lang sơn mạch không hiểu. Có thể là bên cạnh hắn vị kia tiểu đội trưởng La Uy thì lại không ngừng lải nhải. Thiên vận thương đội bên trong có bản đồ phân bố hung thú trong thiên lang sơn mạch. Trừ ra khu vực trung tâm thì tất cả hung thú dấu vết đều được ghi lại trên bản đồ kia. Thiên vận thương đội dựa vào bản đồ đó di chuyển trước nay cũng chỉ có mấy lần đụng độ với hung thú cường đại. Hầu hết đi qua thiên lang sơn mạch đều là hữu kinh vô hiểm. Đoạn Ngọc trong lúc nghe nói thì cũng vô tình hỏi thăm đến cái kia bản đồ giá cả. Không hỏi thì thôi. Hỏi đến thì liền bị La Uy dùng ánh mắt khinh thường nhìn qua nói một tiếng, dế chũi. Âm thầm kỳ quái hỏi thêm thì mới biết bản đồ kia cũng vô cùng chân quý. Đối với bất luận cái thế lực nào thì bản đồ như thế đều mang tính chiến lược. Thiên vận thương đội cho dù có bán ra thì giá cả cũng rất đắt. Đừng nói Đoạn Ngọc chỉ là luyện thể cảnh. Chính là mệnh tiền cảnh cũng chưa chắc có tư cách mua được. Không khác, muốn mua bản đồ kia thì cần phải tiêu phí trung phẩm linh thạch. Đoạn Ngọc lúc nghe xong giải thích thì cũng khẽ gật đầu. Trung phẩm linh thạch đúng là không mấy người có thể lấy ra. Bình thường luân hải cảnh đều sẽ xem đó như chân bảo. Mệnh tiền cảnh trừ khi có thân phận đặc thù, bằng không thì một khối e là cũng không có. Đương nhiên, Đoạn Ngọc không thể tính ở trong số đó. Đừng nói trung phẩm linh thạch, trên người hắn thượng phẩm linh thạch cũng có không ít đây. Âm thầm ghi nhớ lại, sau khi xong việc ở Táng Long Cốc hắn sẽ bí mật mua xuống một tấm bản đồ phân bố hung thú trong thiên lang sơn mạch. Tiếp tục di chuyển nửa canh giờ, thương đội xâm nhập đến vị trí cũng tương đối sâu bên trong thiên lang sơn mạch. Trên đường nhưng đã gặp đến hai lần nhị giai hung thú tập kích. Bất quá cả hai lần tập kia đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Kết cục đều là hung thú bị trực tiếp giết chết. Cảnh giới. Chợt phía trước truyền đến thanh âm của Hoàng Chấp Sư. Toàn bộ thương đội đang di chuyển cũng lập tức dừng lại. Tuy rằng có chút đột ngột nhưng cũng không có gây nên hỗn loạn gì. Ngược lại đó là toàn bộ thương đội đều cảnh giác nhìn ra xung quanh. Phía trước mấy vị mệnh tuyền cảnh tách ra thương đội đi đến xung quanh thám thính. Dù sao thì hai lần gặp phải nhị giai hung thú tập kích đều không có lệnh truyền xuống. Hiện tại Hoàng Chấp Sự truyền lệnh thì cho thấy phía trước rất có thể là xuất hiện uy hiếp vượt xa nhị giai hung thú. Có hung lang dấu vết. Mệnh tuyền cảnh một tầng Sở Vũ chợt tách ra khỏi tiểu đội của Đoạn Ngọc ngồi xổm xuống sờ lên mặt đất giấu chân nghiêm nghị nói. Hung lang, trong tiểu đội tất cả mọi người thần kinh lập tức căng cứng. Thiên lang sơn mạch có cái tên này là vì bên trong đó hung thú nhiều nhất chính là lang loại. Hung lang chỉ là trong đó một loại cấp thấp nhất mà thôi. Bình thường hung lang đều là nhất giai hung thú, thực lực tương đương với luyện thể cảnh 4 đến 8 tầng. Về phần hung lang vương thực lực đều không có vượt qua mệnh tuyền cảnh. Một cái hung lang hiển nhiên là không để cho mọi người sợ hãi. Chỗ đáng sợ của chúng đó là tập tính sống theo bầy đàn. Một đàn hung lang số lượng thấp nhất cũng có hơn 100 con. Nếu là có hung lang vương cường đại thì số lượng có thể đạt tới 1000. Khả năng uy hiếp rất lớn. Sở lão đệ, có đoán được hung lang bầy số lượng hay không? Là uy có chút khẩn trương hỏi. Chỗ này dấu chân chỉ là một con hung lang. Nó xem ra là trinh sát. Sở vũ nhìn một chút thì khẽ lắc đầu. Ngữ khí trầm xuống nói. Theo như kinh nghiệm mà ta được biết thì hung lang bầy bình thường đều không có dạng này trinh sát. Nếu là dạng này thì chỉ có hai khả năng. Một là hung lang bầy quy mô lớn. Hai là hung lang bầy này di chuyển có chủ ý, trong tiểu đội đám người nghe vây thì đều nghi hoặc. Hiển nhiên, về phương diện này bao quát La Uy không có ai bằng được Sở Vũ. Nếu như là di chuyển có chủ ý thì khả năng rất lớn chính là có yêu tộc ở sau lưng điều khiển. Sở Vũ gật đầu lạnh lùng nói. Nếu như là liên quan đến cái kia trảm mầm kế hoạch thì e là chúng ta khó tránh khỏi một phen khổ chiến. Phía trước xuất hiện hung lang bầy vết tích. Tất cả chuẩn bị tinh thần. Sẵn sàng chiến đấu. Sở Vũ vừa nói xong thì đi mấy vị mệnh tuyển cảnh được phái đi thám thính cũng trở về. Rất nhanh thì có tin tức từ phía trước truyền tới. Lão uy ngữ khí trầm trọng nói. Đồng dạng mệnh lệnh cũng truyền cho những tiểu đội khác. Nhất thời toàn bộ thương đội lâm vào khí tức khẩn trương. Hơn 100 cặp mắt căng ra quan sát xung quanh nhất cử nhất động. Từng cái binh khí cũng được lấy ra. Túc sát chi khí dần dần lộ liễu. Đoạn Ngọc lấy ra Bạch Long Thương cũng để cho tiểu đội đám người kinh ngạc. Bình thường luyện thể cảnh 9 tầng không có mấy người mua được nhất giai cực phẩm binh khí đấy. Đoạn Ngọc tuổi còn trẻ mà đã có binh khí cấp bậc này thì tất nhiên không đơn giản. Hú, hú, chợt xung quanh vang lên từng đợt sói tru. Trên cây chim chóc giống như bị kích thích sợ hãi điên cuồng vỗ cánh bay đi. Tiếp đó là từ 4 phương 8 hướng truyền đến từng đợt sột soạt thanh âm. Sau đó con thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Hung lang xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người trong thương đội. Bọn nó thuần một màu xám đen. Từng con có thể so với ngé con. Thân dài nửa trượng, trong miệng răng nhọn lởm chởm. Tứ chi vuốt sắc di chuyển để lại trên mặt đất từng dấu vết rõ ràng. Ngôn tình hay, hung lang bầy số lượng nhiều lắm. Toàn bộ thiên vận thương đội đúng là đã bị bầy hung lang vây kín. Bọn nó khí tức tỏa ra chỉ là bình thường hung lang. Thực lực tương được với luyện thể cảnh 6-7 tầng. Bất quá số lượng lại đạt tới trên 500 con. Tình cảnh như vậy thì cho dù là mệnh tuyền cảnh 7 tầng La Uy cũng phải tập trung tinh thần cẩn thận. Có 6 con hung lang vương. Phía trước thương đội Hoàng chấp sự lên tiếng nhắc nhở. Thương đội tất cả mọi người theo đó tìm kiếm thì quả nhiên thấy được ở phía sau hung lang bầy phân biệt ở 6 nơi đang đứng từng con hung lang màu. Sắc so với bình thường hung lang tối màu hơn. Hình thể càng là so với bình thường hung lang gấp đôi. Cao nửa trượng, dài hơn một trượng. Hú, tất cả hung lang ánh mắt đều hiện lên vẻ điên cuồng. Sau khi vây lại toàn bộ thương đội thì một con hung lang vương có hình thể lớn nhất trong 6 con hung lang vương ngửa đầu chu lên. Toàn bộ đàn hung lang giống như nhận được chỉ lệnh tấn công. Tất cả đồng loạt lao về phía thương đội. Các tiểu đội trưởng để mắt tới hung lang vương. Còn lại đội viên giữ vững đội hình. Chỉ cần săn giết bình thường hung lang. Không được tham công. Thanh âm của Hoàng chấp sự lại đạm mạc truyền đến. Từ thanh âm kia đến xem thì hắn cũng không để đàn hung lang này vào mắt. Chỉ cần cẩn thận ứng phó thì toàn bộ thương đội một chút thương vong cũng không có. Chỗ Đoạn Ngọc tiểu đội lấy La Uy cầm đầu đứng ở phía trước. Sở Vũ cùng Văn Thành mỗi người chỉ huy hai vị luyện thể cảnh 9 tầng phân biệt đứng ở hai bên trái phải. Còn lại ba vị luyện thể cảnh 8 tầng thì đứng ở phía sau cùng. Đoạn Ngọc cùng một vị luyện thể cảnh 9 tầng khác được phân đứng ở một chỗ với Sở Vũ. Lấy bọn hắn ba người tổ hợp thì chỉ cần không quá 10 con hung lang đột nhiên lao đến thì tất nhiên là không thành vấn đề. Gào, giống, bọn hắn vừa phân bố xong đội hình thì đã có hung lang giết đến. Đoạn Ngọc tuy là lần đầu tiên đối diện với tình cảnh bị hung thú vây quanh nhưng cũng không quá sợ hãi. Bình thường hung thú hắn đều đã giết qua. Hiện tại thực lực đề thăng không ít. Hung lang bầy còn chưa đủ khiến hắn sợ hãi. Giết, là uy quát lạnh, trên tay binh khí hướng phía trước rảo sát. Đâm đầu về phía hắn công kích ba con bình thường hung lang trực tiếp bị hắn chém đầu. Huyết thủy bắn ra tung tóe. Bên phía Đoạn Ngọc cũng là cùng lúc có ba con hung lang lao tới. Ba người cũng không nói với nhau cái gì mà phân biệt công kích hướng ba cái hung lang. Đoạn Ngọc nâng thương lên thì cũng lập tức đâm tới. Hung lang hình thể so với hắn lớn hơn không ít nhưng luận thể lực Đoạn Ngọc tự tin mạnh hơn nó. Cho dù không kích phát thánh thể thì hung lang cũng khó có thể cùng hắn so lực. Phốc, bạch long thương giống như hóa thành một đạo bạch quang đâm về phía ngực phải của hung lang. Đoạn Ngọc vốn là muốn nhất thương đâm nát đầu nhưng hung lang ở thời khắc mấu chốt dĩ nhiên là tránh đi một chút. Mũi thương chách đi một khoảng đâm vào ngực phải của nó. Hừ, Đoạn Ngọc thấy thế hừ lạnh. Cũng không hề có ý định rút thương lại mà trực tiếp đẩy mạnh bạch long thương. Cự lực to lớn trực tiếp đem bạch long thương đâm ngập nửa cán vào trong cơ thể hung lang. Phía sau trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Sau đó thì cơ thể to lớn vô lực ngã xuống. Bên cạnh Sở Vũ vừa mới chém giết hung lang lao về phía mình nhìn thấy cảnh này thì mí mắt nhảy lên một cái. Ánh mắt nhìn đến Đoạn Ngọc có chút kinh ngạc xen lẫn kinh dị. Xúc sinh, bất quá Sở Vũ cũng không kịp nghĩ cái gì thì đã có hung lang giết đến. Binh khí đại đao tiếp tục huy động chém về phía hung lang. Đoạn Ngọc giết một con hung lang thì cũng không dám chần chờ mà lập tức rút ra bạch long thương. Hung lang nhiều lắm, bọn nó nhìn thấy đồng bạn chết đi không những không có sợ hãi mà càng trở nên điên cuồng. Lao đến càng thêm hung hãn, huyết tính 10 phần, cách chương.